Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, ăn huyết sâm. Huyết sâm, đây là một loại cực kỳ chân quý dược liệu. Nó cùng người bình thường tham gia rất khác nhau. Nó cả viên tham gia thân đều là huyết hồng chi sắc. Lộ ra hết sức, óng ánh sáng long lanh, càng có nồng đậm vị sâm truyền ra ngoài. Để cho người ta nghe ngóng đều có một loại thèm nhỏ dãi cảm giác. Huyết sâm so với người bình thường tham dược hiệu càng thêm không đơn giản. Nó có thể lớn mạnh huyết khí, cố bản bồi nguyên, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với võ giả mà nói, còn có thể tôi xương cường thân, giá cả tương đương đắt đỏ. Dương Vũ từng tại bọn hắn Dương gia bảo khố ở trong gặp qua vài cọng. Lúc ấy cha còn nói với hắn, chờ hắn đột phá chiến sĩ cảnh giới thời điểm, liền ban cho hắn một gốc. Dương Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu hắc trong miệng thế mà liền ngậm như thế một gốc huyết sâm, mà lại có một nửa đã không thấy, chỉ còn lại gần nửa đoạn mà thôi. Cái này khiến hắn đau lòng không thôi. Tiểu hắc đi vào Dương Vũ trước đó, bày biện cái đuôi giống như là tranh công. Ra hiệu Dương Vũ lấy đi trong miệng nó huyết sâm. Dương Vũ ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem một nửa huyết sâm cho tiếp trong tay. Sau đó mười phần đau lòng địa nói, tiểu hắc a tiểu hắc, ngươi đây là hư mất của trời a. Cứ việc đây chỉ là một gốc nhỏ huyết sâm, năm không phải rất lâu dài, nhưng là đối với hắn hiện tại tới nói, lại là vô cùng chân quý. Dù là thiên kim đều khó mà mua được. Tiểu hắc phun ra máu đầu về sau, ánh mắt liền rơi xuống Dương Vũ trong tay phong ấn châu phía trên. Linh khí khuyển mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó kêu nhỏ, gâu gâu, nó liền muốn đem Dương Vũ trong tay phong ấn châu cho đoạt tới. Cũng may Dương Vũ tay mắt lanh lẹ, đem phong ấn châu về sau co rụt lại, sau đó khẩn trương nói ra, tiểu hắc chớ làm loạn, cái này nhưng không thể ăn. Tiểu hắc ngay cả kêu hai tiếng, hai lần nhảy dựng lên, muốn đem Dương Vũ trong tay phong ấn châu cho cướp lại. Nhưng là Dương Vũ thì là né tránh mở, nếu là những vật khác có thể cho ngươi, thứ này thật không thể ăn, nó khả năng việc quan hệ ta tương lai đại sự. Tiểu hắc trợn trắng mắt về sau, liền chán đi đến một cái góc. Đi một vòng, duỗi ra lười thân liền thiếp đi. Dương Vũ không để ý tiểu hắc, nhìn một chút tay phải phong ấn châu, lại nhìn một chút tay trái một nửa huyết sâm. Hân cười cười nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Có bọn chúng ta lo gì không thể nhanh chóng khôi phục trước kia chiến lực. Ngay sau đó, Dương Vũ trước đem phong ấn châu thu vào. Sau đó liền đối với huyết sâm nhẹ nhàng địa cắn một cái. Hắn không dám cắn quá sâu. Đây chính là vật đại bổ. Nếu là ăn đến quá nhiều, không có thể đưa nó dược hiệu cho tiêu hóa, còn có thể để hắn quá bổ không tiêu nổi, lãng phí những dược lực này đâu. Đương cái này một ngụm huyết sâm cửa vào về sau, một ngụm cam khổ tân vị sinh ra. Từng sợi dược lực bắt đầu chảy xuôi nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn cảm thấy thân thể lập tức ấm áp dễ chịu, mà đan điền lập tức sinh ra một cỗ cảm giác đói bụng. Hắn tranh thủ thời gian vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem cái này một cỗ dược lực cho tiêu hóa hết. Tại Huyền Quyết vận hành phía dưới, rất nhiều dược lực bị đảo vào nơi đan điền. Mà đan điền tựa như là đói khát nhiều ngày, nhanh chóng đem những dược lực này thôn phệ. Trong nháy mắt liền có một cỗ tinh thuần lực lượng lưu động ra. Cũng theo cái này một cỗ lực lượng phóng xuất ra thời điểm, thập nhị chính kinh bên trong liền hình như có nước sông đang lưu động, phát ra từng đợt gợn sóng thanh âm, một đợt tiếp một đợt tại vang vọng, chính là âm giống như nước chảy. Tuyệt không thể tả, đây chính là đạt đến trung cấp võ binh cảnh giới dấu hiệu. Cũng tại những lực lượng này phản hồi lúc đi ra, Dương Vũ thể nội huyết khí đạt được tưới nhuần, tăng lên lớn lao sức sống, khiến cho kinh mạch, tạng phủ cùng xương cốt đều chiếm được một phen rèn luyện, đều trở nên cứng cỏi không ít. Những tình huống này Dương Vũ không nhìn thấy, chỉ cảm thấy nhận thân thể giống như tắm rửa tại suối nước nóng bên trong. Cực kỳ thoải mái, không bao lâu về sau, Dương Vũ thể nội lại truyền tới một trận dị hưởng. Cái này dị hưởng thanh âm thật giống như dòng sông lao nhanh không ngớt. Huyền khí tại đan điền cùng thập nhị chính kinh ở giữa tuần hoàn. Một đợt tiếp một đợt nhộn nhạo, mà cái này huyền khí cùng bình thường võ giả lại có khác biệt lớn. Cái này muốn lộ ra tinh thuần hùng hậu được nhiều. Bình thường trung cấp võ binh lực lượng khó mà có như thế kiên dày cơ sở. Cái này có lẽ chính là hột đào đan điền cho nên. Lần này, Dương Vũ thể nội liên tục 3 lần dị hưởng mới ngừng lại. Cái này cũng đại biểu cho hắn từ nguyên lai 4 thạch chi lực. Nhất cử tiêu thăng đến 7 thạch chi lực. Cách cao cấp võ binh cũng bất quá là tam thạch chi lực mà thôi. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong vòng nửa canh giờ sự tình. Dương Vũ cũng đã là đem kia miệng nhỏ huyết sâm dược lực cho luyện hóa hầu như không còn. Huyết sâm dược lực liền xem như chiến sĩ hấp thu đều là dư xài. Mà Dương Vũ có thể nhanh như vậy hấp thu, đã đủ để chứng minh thái thượng cửu huyền quyết không thể coi thường. Thay cái khác huyền quyết chưa hẳn có thể có được nhanh như vậy luyện hóa dược hiệu tốc độ. Dương Vũ mở mắt về sau, hai mắt bên trong quét qua trong khoảng thời gian này tới xu hướng suy tàn. Thay đổi thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn nhiều. Trừ cái đó ra, hắn tay mắt đều trở nên thanh linh rất nhiều. Đây đều là đột phá cảnh giới cùng nuốt huyết sâm nguyên cớ. Dương Vũ xoay xoay eo nhịn không được thở nhẹ, thật sự sảng khoái a. Lúc này, hắn cảm thấy tinh thần tốt cực kỳ, không chút suy nghĩ liền từ địa ổ ở trong chui ra đi. Hắn muốn tu luyện một chút chiến kỹ, phát tiết một chút dư thừa tinh lực. Ngay tại hắn leo ra địa ổ thời điểm, lại là phát hiện hạ thân nhất trụ kinh thiên, quả thực là hùng vĩ cực kỳ. Khiến cho hắn cũng không khỏi có chút ngượng ngùng lẩm bẩm. Bản tử tước hùng dũng oai vệ, tráng oai hùng, tại địa phương quỷ quái này nhưng không có nữ nhân, cho dù có nữ nhân, hắn cũng không có khả năng đi tiết lửa. Hắn chân quý 16 năm đồng tử chi thân, nhất định phải giao cho mình nữ nhân yêu mến. Hắn luôn luôn cảm thấy mình là một cái phi thường có nguyên tắc tính nam nhân. Cho dù là hắn đang bị nắm trước đó, tối đa cũng bất quá là đùa giỡn một chút mỹ tì. Sờ sờ các nàng tay nhỏ, vỗ vỗ cái mông của các nàng, nhìn trộm một chút các nàng ngực lớn bên ngoài, trên cơ bản cũng không có lại làm qua quá giới hạn sự tình. Dương Vũ nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả ngục nô đều chui vào địa ổ ở trong nghỉ ngơi. Mà ngục tốt cũng sẽ không tới tuần sát. Lại không có ánh trăng, hết thảy địa đen nhánh, đưa tay khó gặp 5 ngón tay, coi như hắn tại cái này tu võ hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Thế là hắn ghim lên lập tức bước, vung ra sát nạy ra, bắt đầu luyện Bảo Vũ Thương Quyết. Bảo Vũ Thương Quyết là một môn cao đẳng sĩ cấp chiến kỹ. Tổng cộng chia làm 5 thức, tại vào tù trước Dương Vũ đã đem cái này 5 thức đều tu luyện sẽ. Đồng thời chí ít đều đạt đến tinh thông giai đoạn, tu luyện võ kỹ đồng dạng là chia làm 4 cái giai đoạn. Nhập vi, tinh thông, đại thành cùng hoàn mỹ. Nhập vi chính là đem võ kỹ chiêu thức động tác thông hiểu. Có thể đùa bỡn ra dáng, nhưng khó mà đem võ kỹ uy lực đều phóng xuất ra. Tinh thông giai đoạn thì là mới tính đem võ kỹ nắm giữ. Động tác cũng trở nên thành thạo được nhiều, có thể phát huy ra võ kỹ non nửa uy lực. Giai đoạn đại thành thì là đã đem võ kỹ hoàn toàn nắm giữ, đem võ kỹ dung hội quán thông. Còn hoàn mỹ giai đoạn thì là đem võ kỹ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí là có thể tăng phúc vũ lực, Bình thường võ giả bình thường là có thể đem võ kỹ tu luyện đến nhập vi hoặc là tinh thần hai cái. Này giai đoạn, đạt đến đại thành người đều là ngộ tính hơn người, lại siêng năng tu luyện hạng người mới có thể đạt tới. Về phần hoàn mỹ giai đoạn thì là ngộ lực kinh người. Có được suy một ra ba năng lực giả mới có thể chạm tới cảnh giới, cùng một loại chiến kỹ, lĩnh ngộ giai đoạn khác biệt. Phát huy được lực lượng cũng đều có khác biệt. Dương Vũ tôi luyện bảo vũ thương quyết mấy năm, cũng bất quá là đem cái này năm thức đều tu liền tinh thần giai đoạn. Trước hai thức còn miễn cưỡng xâm nhập giai đoạn đại thành. Đây đã là tính rất không tầm thường. Dương Vũ lấy sắt nạy ra thay mặt thương, bắt đầu huy vũ, ô vân già thiên, cuồng vũ như tiễn, lôi lệ phong hành. Bảo vũ khuynh bồn, vũ hậu thải hồng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.